Ta tu tiên tại gia tộc, chương 217, tiên phủ mở ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trung niên tu sĩ thô kệch mới nhìn thấy, trước mặt đại ca của hắn, đột nhiên mở ra một vết nứt không gian tuôn trào ra cùng vết nứt, là lượng lớn linh khí tinh thuần chí cực. Linh khí tinh khiết như thế này, đừng nói ở Quảng An Phủ, cho dù bọn họ ở trong trấn Quan Tiên Thành, trên chiến trường xuất vân quốc, cũng chưa từng cảm nhận được. Phải biết. Càn Nguyên Kiếm Tông bố trí linh mạch ngũ giai trong 7 tòa trấn quan. Tiên thành đó, nói cách khác, trong tiên phủ bí cảnh này, có một linh mạch cao cấp hơn linh mạch ngũ. Giai, phát tài, chúng ta phát tài rồi. Đối mặt với tài phú kinh người như thế, cho dù lấy tâm tính của tu sĩ mặt trắng, giờ phút này cũng không bình tĩnh nổi. Ngay lập tức, hai người không dám chậm trễ, trực tiếp bay vào khe nứt không gian. Chốc lát. Vết nứt không gian đột nhiên đóng lại, dường như không có gì xảy ra. Sau khi huynh đệ họ Tôn tiến vào tiên phủ, đi dạo mấy canh giờ trong bí cảnh tiên phủ, cảm thấy hoàn toàn khác với tưởng tượng. Đại ca, linh mạch đâu? Ha, tu sĩ mặt trắng cũng cảm giác được có chút không thích hợp, vừa rồi bọn họ. Cảm giác được lượng lớn linh khí tinh thuần, cũng không phải do linh mạch sinh ra, mà là được cất giữ trong bí cảnh tiên phủ này. Phát hiện sự thật. Hai người nhất thời thất vọng, quên đi, dù sao lần này chúng ta tới, cũng không phải hướng về phía linh. Mạch, trước tiên tìm tiên nhân truyền thừa, tu sĩ mặt trắng trầm giọng. Bí cảnh tiên phủ này có diện tích rất lớn. Hai người đi dạo bên trong mấy ngày, mới tìm được một cung điện, có lẽ là tiên nhân ở, cung điện này cực kỳ hùng vĩ, cao chừng vài trăm mét. Hai huynh đệ họ Tôn đứng trước cung điện, giống như một con kiến. Hai người rón rén đẩy cửa cung điện ra, từ từ bước vào, cung điện, hai người tìm thấy bên trong cung điện, một thi thể ngồi ngay ngắn. Đây là loại xác chết, ngân phát, kim đồng, ngọc cốt, thi thể bất hủ ức vạn năm, mặc dù huynh đệ họ Tôn không biết thi thể này đã qua bao nhiêu năm. Nhưng tại thời điểm nhìn thấy nó, hai người nhất thời bất giác quỳ rạp xuống đất, đó là sự tôn kính từ nội tâm, quỳ này, không tự chủ được. Nhưng cũng xuất phát từ trái tim. Tuy nhiên, cả hai đều không tìm thấy. Thi thể cách đó không xa, còn đặt một cái quan tài màu bạc. Tại thời điểm này, nắp của quan tài này hơi di chuyển. Nhưng hai người hoàn toàn bị thi thể tiên nhân hấp dẫn, không hề cảm nhận được sự biến hóa của quan tài. Một lúc lâu sau, hai người mới lấy lại tinh thần từ trong chấn động. Đại ca, thi thể tiên nhân ở chỗ này, quả nhiên là tiên phủ, quả nhiên là tiên. Phủ, tìm truyền thừa, tu sĩ mặt trắng cũng không để ý, vội vàng lạnh nhạt nói. Lúc này, một giọng nói âm lãnh khủng bố, như có thể đóng băng linh hồn. Con người, vang lên sau lưng hai người. Khặc khặc, các người đang tìm gì thế? Ai, tu sĩ mặt trắng tôn phủ mạnh mẽ quay đầu lại, nhưng một màn trước mắt. Lại thiếu chút nữa làm hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Chỉ thấy, một thi vương vạn năm toàn thân hắc sắc sát khí cùng huyết khí quấn quanh. Ngươi là thần tuyệt chân nhân. Đối với thần tuyệt chân nhân đại danh đỉnh đỉnh, cho dù đã qua 400 năm, tôn phủ vẫn liếc mắt một cái là liền nhận ra. Từ đặc điểm ngoại hình của đối phương, chẳng qua, bây giờ đối phương lại biến thành một cương thi. Kỳ, ngươi chưa nói với ta, ngươi đang tìm kiếm cái gì đó, đảo song hồ. Nhà máy hồng âm phi kiếm. Trần Đạo Huyền đứng trước một cây dung linh lô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này, dung linh lô này đã làm việc hơn 10 canh giờ rồi. Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, liền biết mấy loại linh quáng thủy thuộc tính cấp 2 trong dung linh lô đã được tinh luyện xong, lấy nó ra khỏi lò. Tiếp theo, tạo hình, dung trận, Trần Đạo Huyền đã sớm quen thuộc, nhờ vào chân nguyên cùng thần thức đã lột xác, hiện giờ Trần Đạo Huyền. Luyện chế nhị giai thượng phẩm pháp khí đã là chuyện thoải mái đến cực điểm. Nếu không phải trong tay hắn không có truyền thừa pháp khí tam giai, lấy chân nguyên hơn cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cùng với thần thức sánh ngang với tu sĩ tử phủ, phốc, một ngụm tinh huyết phun lên trên thân kiếm phôi thủy thuộc tính khắc 18 tầng trận văn. Ngay sau đó, tinh huyết cùng trận văn chậm rãi dung nhập vào trong kiếm phôi. Thành công. Lúc này phi kiếm giống như chim về tổ, xoay tròn quanh Trần Đạo Huyền. Nhìn phi kiếm thượng phẩm cấp 2 vui vẻ dị thường, Trần Đạo Huyền lấy ra phi tuyết kiếm bị hỏng từ trong túi chữ vật, nói. Sao, này, vẫn là gọi ngươi phi tuyết đi. Nói xong, lại cất lại phi tuyết kiếm chân quý vào trong túi chữ vật của hắn. Vài ngày sau, Trần Đạo Huyền như trước, luyện chế phi kiếm phong thuộc tính thượng. Phẩm nhị giai cũng, phi kiếm phong thuộc tính này, cũng bị hắn đặt tên là Thừa Ảnh Kiếm. Luyện chế xong hai thanh phi kiếm bản mạng, Trần Đạo Huyền lập tức tu luyện ngự kiếm phi hành. Đối với ngự kiếm phi hành, Trần Đạo Huyền đã thèm thuồng từ lâu rồi. Thậm chí từ trước khi hắn trúc cơ, cũng đã mua xong thuật ngự kiếm phi hành thích hợp ở Quảng An Phủ. Cách chương.